Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 645, Phượng Tiên Lâu đại động tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Thục Đế Quốc là một cái thực lực thậm chí thắng Thiên Tinh Đế Quốc, quốc độ Uyết Y Hầu tại Thiên Tinh Đế Quốc cùng phụ cận thế lực đều có không tầm thường danh tiếng. Long Thục Đế Quốc cùng Thiên Tinh Đế Quốc cách xa nhau tuy nhiên cực xa, Uyết Y Hầu truyền thuyết cũng có truyền lưu đến khả năng. Sau đó dưới cơ duyên xảo hợp truyền vào tiểu công chúa Cố Vân Hy trong tai, trong lòng nàng lưu lại ấn tượng thật sâu. Đây là người vây xem suy đoán. Tình huống thực tế là kỳ thật tại lần thứ nhất bởi vì thượng cổ di tích đi vào Cửu Diệu Thành thời điểm Cố Vân Hy nhàn đến phát chán bốn phía lắc lư, không có ý bên trong nghe được. Đối với cái này, mọi người không còn gì để nói, tràn đầy rãnh điểm A, bộ thương không đến, khoảng chừng khởi nguyên thương thành bên trong đưa tới một trận không lớn không nhỏ gợn sóng. Tuy nhiên trước khi đến, đã làm đủ chuẩn bị, nhưng là tận mắt nhìn đến, thể nghiệm về sau, bộ thương khung phản ứng cùng tất cả mới khách hàng cũng không hắn đừng. Rung động, cộng thêm không thể tin. Đương nhiên, vấn đề này, thì giao cho bộ Ly Ca đến giải quyết. Dù sao, cha con tình thâm, quảng cáo, Phượng Tiên Lâu bắt đầu thông thường buôn bán, Coca-Cola cùng Sprite phòng chế, gặp bình cảnh. Tuy nhiên biết được hai loại đồ uống bên trong ẩn chứa đặc thù nào đó khí thể, nhưng lại không biết loại khí thể này đến tột cùng là cái gì. Tả Vạn Kim tại kế hoạch nếu là qua một đoạn thời gian vẫn không có tiến độ, có phải hay không cần phải thỉnh giáo một chút lão bản. Điều cay cùng mì tôm phòng chế, so ra mà nói có thể nói hoàn toàn không có khó khăn. Bọn họ đã sớm có đại lượng thành phẩm, hôm nay cũng là bắt đầu mua bán thời gian. Phượng Tiên Lâu làm Cửu Diệu Thành lớn nhất nhà hàng, tự nhiên thu hút sự chú ý của vô số người. Hôm nay, bọn họ chợt phát hiện Phượng Tiên Lâu giống như có chút không đồng dạng. Bởi vì thì ở bên ngoài nhà trên đất trống, nhiều hơn hai cái to lớn giá đỡ, giống là vì bày đặt thứ gì. Loại biến cố này, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý lực. Không bao lâu, Phượng Tiên Lâu ngoài cửa trên đường phố, đã hội tụ rất nhiều đám người. Rất nhanh, có đầu bếp cầm lấy một bao bao vật kỳ quái đi ra, đặt ở trên kệ. Xa xa nhìn qua, hẳn là hai loại vật khác biệt. Phượng Tiên Lâu cái này là chuẩn bị làm cái gì? Phượng Tiên Lâu là nhà hàng, đương nhiên là mua thức ăn a, đây là thực vật. Coi trọng rất kỳ quái. Chờ một chút các ngươi có hay không cảm thấy, nhìn qua khá quen. Nhìn quen mắt, giống như đúng là như thế. Ta nhớ ra rồi, cái này không phải liền là khởi nguyên thương thành điều cay cùng mì tôm mà. Ta đi thật đúng là, có người đoán được cái gì, nhất thời vang lên từng trận xôn xao âm thanh. Tả Vạn Kim vì để cho phòng chế hàng hóa cùng nguyên bản càng giống, thậm chí phòng chế bao trang. Quảng cáo, cho nên, những thứ này ăn dưa quần chúng mới có thể rất nhanh nhận ra. Tả Vạn Kim theo Phượng Tiên Lâu bên trong đi ra, hắn nhìn lấy vây xem nhiều người như vậy, tâm tình vui vẻ. Hắn hắng giọng một cái, bắt đầu nói chuyện. Khụ khụ, như chưa vị thấy, đây cũng là Phượng Tiên Lâu mới nhất cung cấp hàng hóa, điều cay cùng mì tôm. Tả Vạn Kim trả lời, xem như ngồi vững những người này trước đó suy đoán. Càng thêm phức tạp nói chuyện với nhau tiếng vang lên, Tả Vạn Kim khoát khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Âm thanh ồn ào mới giảm xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Tiên Lâu mua bán điều cay cùng mì tôm đã trải qua lão bản cho phép, giá cả so sánh với khởi nguyên thương thành mua bán tiện nghi rất nhiều. Đương nhiên, tướng đúng, cũng không bổ sung nguyên bản hàng hóa những cái kia đặc thù hiệu quả. Lời vừa nói ra, mọi người vây xem ào ào lộ ra. Nguyên lai là dạng này, biểu lộ, cách trương,